Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 146. 146. Rút dây động rừng. Thình Diệp nhìn Nghiêm Hòa Bích nói: "Cũng không cần như vậy uể oải. Ngươi cùng các nàng ước định thời gian không phải buổi chiều tam điểm sao? Sớm như vậy đi cũng không có gì dùng, không bằng cùng ta đi giải quyết phản đồ đi, gì?" Nghiêm Hòa Bích kinh ngạc nói, người đã biết là ai sao? Thình Diệp nói, không biết, nhưng thử xem sẽ biết, dứt lời hắn mang theo Nghiêm Hòa Bích đi sòng bạc. Hiện tại là buổi sáng 10 giờ, sòng bạc người còn không có nhiều như vậy, bất quá Thiệu Lâm đã tới rồi sòng bạc, đang ở ăn kem hộp. Sớm như vậy liền ăn đồ ngọt, Thình Diệp không có tránh đi Thiệu Lâm, mà là trực tiếp đối hắn nói. Thiệu Lâm nói, ta cảm thấy trò chơi thế giới lớn nhất chỗ tốt chính là có thể tùy tiện ăn đồ ngọt không cần lo. Lắng thân thể khỏe mạnh, chỉ có 7 ngày thời gian, đương nhiên muốn ăn cái đủ, nói được có đạo lý, Thình Diệp nhìn Thiệu Lâm nói. Ngươi là như thế nào đào thải lưu nhất? Thiệu Lâm nói. Cái này ta như thế nào sẽ biết đâu. Lưu nhất ở bại bởi ta lúc sau, liền vẫn luôn tránh cho cùng ta quyết đấu. Hắn căn bản không có khả năng khiêu chiến ta. Không phải sao, hắn để sát vào Hình Diệp, nhẹ giọng nói. Nói không chừng là các ngươi đội ngũ chung xuất hiện vì tiền đối chính mình đồng đội xuống tay. Phản đồ, chính ngươi cũng là như vậy tưởng không phải sao. Ngươi cảm thấy ai là phản đồ đâu. Nghiêm Hòa Bích cùng Ninh Hân giao quan hệ không tồi. Nói không chừng chính là hắn đâu, Hình Diệp nói. Cảm ơn ngươi giúp ta bài trừ một cái lựa chọn, Thiệu Lâm tươi cười hơi hơi cứng đờ nói. Không nghĩ tới ngươi như vậy tín nhiệm Nghiêm Hòa Bích. Nếu là ta, ở phát hiện đội ngũ chung có phản đồ sau, đại khái cái thứ nhất liền sẽ hoài nghi hắn. Rốt cuộc hắn là có khả năng nhất cùng chúng ta đội ngũ tiếp xúc người không phải sao? Đi theo Hình Diệp phía sau Nghiêm Hòa Bích hoảng loạn mà nói. Ta không phải, ta không có, đừng nói bừa, hắn là thật sự sợ hãi Hình Diệp hoài nghi chính mình. Lo lắng Thiệu Lâm châm ngòi sẽ thành công. Hình Diệp chụp Nghiêm Hòa Bích bả vai một chút, quay đầu đối Thiệu Lâm nói. Muốn ta hoài nghi Nghiêm Hòa Bích cũng đúng. Vậy thỉnh lấy ra chứng cứ đi. Thiệu Lâm nghe được chứng cứ, hai chữ. Hơi hơi mỉm cười. Vừa muốn mở miệng, liền nghe Hình Diệp lại nói, ta không cần ngươi chuẩn bị chứng cứ, dù sao cũng chỉ là làm người hết đường chối cãi đồ vật. Ngươi chỉ cần nói ra ngày hôm qua ta là như thế nào thắng Lâm Tứ liền hảo. Ngươi nói được sao? Hình Diệp từ trước đến nay sẽ không giấu giếm đồng đội chính mình cách làm. Ngày hôm qua sau khi trở về cũng nói cho Nghiêm Hòa Bích hắn là như thế nào làm Lâm Tứ trở nên não. Tàn lên, Nghiêm Hòa Bích hỗn chiến thế giới cùng Hình Diệp quen biết. Biết hắn có trọng vẽ chi bút kỹ năng, là cái mã QR máy copy. Đây là Hình Diệp ở sòng bạc thế giới lớn nhất lợi thế. Nếu hắn muốn phản bội Hình Diệp, trước hết nói cho Thiệu Lâm khẳng định là chuyện này. Nói không nên lời đúng không? Hình Diệp thấy Thiệu Lâm cứng đờ, liền nói, còn có càng dễ dàng chứng minh chính mình biện pháp đâu. Vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy ta dễ dàng bị như vậy sức sẹo lý do thoái thác lừa gạt? Nghe được Hình Diệp nói như vậy, Nghiêm Hòa Bích vội vàng đem chính mình di động đưa cho hắn nói. Đây là ta sáng nay thu được tích phân minh tế, cùng ngày hôm qua ta nói cho ngươi nhất trí. Nếu ta cùng với Lưu Nhất quyết đấu, như vậy tích phân nhất định sẽ phát sinh thay đổi. Hình Diệp tiếp nhận di động quét Thiệu Lâm liếc. Mắt một cái nói. Xem, chứng minh chính mình là nhiều đơn giản một sự kiện, dứt lời hắn không hề để ý tới Thiệu Lâm. Mang theo Nghiêm Hòa Bích đi tìm cùng đội Tống Nhị cùng Mục Bát. Tả hữu sòng bạc ít người, Hình Diệp cũng không kiêng dè người khác, trực tiếp đối hai người nói. Ta là các ngươi đồng đội Hình Diệp, tuy rằng không có thực tế tiếp xúc quá, nhưng các ngươi cũng nên nhận thức ta. Khách sáo nói liền không nói nhiều. Ngày hôm qua Lưu Nhất bị đào thải, ta có thể nghĩ đến đào thải biện pháp cũng chỉ có ra lão thiên bị trào. Nhưng hắn hẳn là chỉ cùng các ngươi hai cái đối đánh cuộc quá. bán đứng người của hắn khẳng định là các ngươi chung một cái hoặc là hai cái đều là. Các ngươi có hay không lời nói muốn nói với ta? Tống Nhị cùng Mục Bát hoàn toàn không nghĩ tới Hình Diệp thế nhưng liền như vậy trực tiếp hỏi ra. Tới, lập tức bị hỏi choáng váng. Chảo phản đồ loại chuyện này chẳng lẽ không phải hẳn là trước âm thầm điều tra? Xác định sau lại liên hợp con thừa người cùng nhau diệt trừ phản đồ sao? Còn có như vậy giống trống khua chiêng. Hơn nữa lập tức hoài nghi hai người. Hình Diệp không sợ xúc phạm tới một người khác cảm tình phá hư đến đội ngũ đoàn kết sao? Hình Diệp liếc mắt một cái liền nhìn ra hai người ý tưởng. Nói, ngày đầu tiên liền đào thải Lưu Nhất. Hiện tại chúng ta đội ngũ chỉ có 4 cá nhân. Nếu xuất hiện một cái phản đồ, đó chính là 3v5 cục diện. Hơn nữa hôm nay tam cục đối đánh cuộc còn không có bắt đầu. Nói không chừng cái kia phản đồ còn sẽ lợi dụng cơ hội này lại đào thải một người đồng đội. Đến lúc đó 2v5, trận này căn bản vô pháp đánh, cho nên hiện tại điều kiện không cho phép ta từ từ tìm. Tốt nhất một lần định ra tới, nếu định không xuống dưới, ta quyết định đem các ngươi hai cái toàn cho rằng phản đồ. Đối xử bình đẳng, Mục Bát lập tức nói, vì cái gì hoài nghi chúng ta, các ngươi hai cái liền không hiểm nghi sao. Hôm nay sáng sớm nhìn đến Lưu Nhất bị đào thải, chúng ta cũng thực kinh ngạc hảo sao. Hiện tại ta còn hoài nghi các ngươi ba cái đâu. Dù sao ta hiện tại là không dám cùng các ngươi ba cái tiến hành hôm nay tam tràng đánh cuộc. Tống Nhị còn lại là nói, thật sự không phải ta. Ta đêm qua 12 điểm về sau liền đi nghỉ ngơi. Các ngươi cha theo dõi. Ta vẫn luôn ở trong phòng. Ai cũng không có tiếp xúc quá. Hình Diệp đối Tống Nhị mỉm cười một chút. Không cần cha, ta không cần như vậy phức tạp biện pháp. Chỉ cần các ngươi hai người đều cùng ta đối đánh cuộc thì tốt rồi. Dứt lời hắn lấy ra một chương. Quyết đấu bài, chụp ở Mục Bát trước mặt nói. Ta chỉ ở hôm nay cùng các ngươi hai cái đánh cuộc một lần. Về sau sẽ không bao giờ nữa sẽ tiếp thu các ngươi quyết đấu bài. Nếu hoài nghi sai rồi, ta đây hướng các ngươi xin lỗi, Hình Diệp sử dụng quyết đấu bài. Mục Bát vô pháp cự tuyệt, thực mau liền có chia bài tới, đem hai người đưa tới quyết đấu thất. Mục Bát thực phẫn nộ mà nói, đều là đồng đội, ngươi vì cái gì như vậy đối ta? Hình Diệp bình tĩnh nói, chúng ta là công bằng cạnh tranh, ngươi cũng có khả năng thắng ta, vì cái gì ngươi một bộ ta thương tổn bộ dáng của ngươi. Nếu ngươi tưởng chứng minh chính mình trong sạch, liền lấy ra di động làm ta nhìn xem ngươi sáng nay tích phân kết toán minh tế, Mục Bát thân cổ nói. Ngươi nói cho ta liền cho ngươi a. Vậy so, Hình Diệp đối Mục Bát nói, ngươi là nghịch mệnh người chơi. Ta là phục mệnh người chơi, quyết đấu là ta nhắc tới, bị người khiêu chiến có quyền lựa chọn quyết đấu nội dung. Ngươi tuyển một cái đi, Mục Bát sắc mặt không tốt lắm. Ngươi là phục mệnh người chơi. Đương nhiên, Hình Diệp nói, nếu không ta muốn như thế nào từ sòng bạc trung thắng lấy 2948 cái hành khách lợi thế. Lại nói tiếp, hôm nay sáng sớm kết toán sau. Lục đội trừ bỏ ta thắng gần 3.000 cái hành khách lợi thế ngoài. Thế nhưng còn có 1.000 nhiều cái hành khách lợi thế. Là ai thắng, người cùng Tống Nhị đều là nghịch mệnh người chơi. 12 điểm trước kia hoàn toàn không có ở sòng bạc nội chơi. Chỗ nào tới hành khách lợi thế? Mục Bát không có trả lời. Hắn chỉ là nói cho chia bài. Hắn muốn lựa chọn bài poker, chơi so lớn nhỏ. Hai người rút ra bài poker, ai bài mặt đại ai liền thắng lợi, tam cục hai thắng chế. Ở đây ngoại nghiêm hòa bích cùng Tống Nhị liếc nhau, bọn họ hai cái cũng nhìn ra không đối chỗ, nghịch mệnh người chơi đối chiến phục mệnh người chơi. Thế nhưng lựa chọn loại này vận khí loại trò chơi, là cảm thấy chính mình thua không đủ mau sao. Nghiêm hòa bích biết Hình Diệp kỳ thật là nghịch mệnh người chơi. Hai cái nghịch mệnh so vận khí. Hoàn toàn là thái kê lẫn nhau mổ, nhưng Mục Bát không biết, hắn làm như vậy, tựa hồ căn bản không tính toán thắng, mà là ngay từ đầu liền buôn thua đi. thi đấu trước, Thình Diệp trực tiếp lấy ra 500 cái hành khách lợi thế nói. Ta áp 500 cái hành khách lợi thế, người có thể áp 50 cái người chơi lợi thế hoặc là 500 cái hành khách lợi thế, Mục Bát sắc mặt thay. Đổi hạ, nói khẽ với Chia Bài nói hai câu lời nói. Chẳng được bao lâu, Chia Bài cầm cái dương tiến vào. Mục Bát từ bên trong lấy ra 500 cái hành khách lợi thế. Hắn trầm khuôn mặt nói, ta cũng áp 500 cái hành khách lợi thế, Hình Diệp nói. Xem ra ngươi là không tính toán trang, rốt cuộc người chơi lợi thế mới là quan trọng nhất. Dưới tình huống như vậy, 50 cái người chơi lợi thế nguy hiểm quá lớn, mặc cho ai cũng không dám lấy ra 5 vạn tích phân tới đánh cuộc. Cho nên ngươi chỉ có thể lấy hành khách lợi thế phải không? Mục Bát lạnh mặt nói. Ngươi như thế nào đoán được là của ta? Hình Diệp nói. Ta hoài nghi ngươi cùng Tống Nhị thời điểm. Ngươi cái thứ nhất nhảy ra trộn lẫn thủy. Nói 4 người mỗi cái đều có khả năng là phản đồ. Ngươi bình thường bị hoài nghi sao? Cái thứ nhất ý tưởng là làm sáng tỏ. Mà chân chính phản đồ. Sẽ nghĩ đem hiểm nghi chuyển rời đến những người khác trên người. Đương nhiên, này cũng không đại biểu ta xác định là ngươi. Ta lấy ra 500 cái hành khách lợi thế chỉ là thử một lần mà thôi. Nếu ngươi thật sự dùng người chơi lợi thế, ta còn luyến tiếc thắng chính mình đồng đội tích phân đâu. Ta sẽ đem hành khách lợi thế bại bởi ngươi. Chỉ tiếc, ngươi không dám lấy chính mình tích phân ra tới lừa gạt ta tín nhiệm mơ siêu tác giả có lời muốn nói. Ai, sòng bạc phó bản xác thật là viết đến quá phức tạp. Ta kỳ thật ngay từ đầu chỉ là tưởng viết đại lão ở sòng bạc chung nháy mắt hạ gục Tư Phương quá. Trình, sòng bạc phó bản đại cương kỳ thật là đặc biệt hoàn chỉnh. Quy tắc giả thiết cũng đặc biệt nhiều. Nhưng là, ta phát hiện ta còn là càng am hiểu viết một ít tiết lộ hoặc là chiến đấu cốt truyện. Tỉ như vườn trường thế giới ta liền viết đến đặc biệt vừa lòng. Nhưng là nếu khai cái này phó bản, vậy khiêu chiến chính mình năng lực, kiên trì viết xong nó. Sau thế giới chúng ta lại sẵn sàng một đợt lưu làm chết đám kia thiểu năng trí tuệ vai ác. Nhưng là bởi vì cốt truyện không tốt lắm viết. Vì khống chế tiết tấu cùng chính mình ý nghĩ, ta có chút chương liền sẽ tương đối đoàn, tỉ như hôm nay gạch dưới, 3, gạch dưới đoàn về đoàn, nhưng ta sẽ tận lực gia tăng tần suất, cho nên đêm nay còn có canh 1, không thuộc về thêm càng, thuần túy là đền bù hôm nay 2 càng ngắn nhỏ, ái đại gia, ta sẽ nỗ lực viết, 12 điểm trước kia còn có một chương ngắn nhỏ càng. Hết chương.